cũng bước theo luôn, xong thì bà công chúa gọi lại. Người khoan đi, Phi Tư Vương cũng gọi. Các hạ dừng lại một chút, thì bà công chúa gọi to tiếng một chút. Tiểu Phi như không nghe nhưng Quy Tư Vương gọi rất khẽ. Chàng lại nghe, nghe rồi quay mình lại hỏi. Vương gia còn điều chi phân phó? Quy Tư Vương ngần ngư một lúc, rồi cười vuốt hỏi. Về việc hôn nhân của tiểu nữ và Lịnh Hiểu, các hạ nghĩ nên ấn định vào ngày nào? Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Ý tứ của Vương gia. Quy Tư Vương chưa nói gì. Thì bà công chúa cất tiếng. Tự nhiên càng gấp càng tốt. Tiểu Phi bình sanh từng thấy nhiều người có can đảm làm đủ mọi việc. Kể cả những việc vô sỉ, đê tiện nhất, chàng từng biết nhiều người mặt dạn mày dày. Nhưng thực sự mà nói, chàng chưa hề thấy một nữ nhân nào muốn lấy chồng gấp như nàng này. Hơn nữa, lại trắng trợn tỏ bày cái ý đó trước mặt người xa lạ. Chàng giật mình, đoạn nhếch nụ cười khổ. Hôn ước đã xong, thì hôn lễ càng được cử hành gấp càng tốt, thì bà công chúa sáng mắt, nếu vậy nên định vào ngày mai. Vừa đi về lều, Tiểu Phi vừa nghĩ, ta không tưởng nổi, trên thế gian này, lại có một tân nương nóng nảy động phòng như thế. Bước vào lều, chàng thấy Hồ Thiết Hoa đang nghiêng bình rượu nốc một hơi. Chừng như bình rượu đã vơi nửa phần rồi, gã khà lên mấy tiếng, đoạn mỉm cười thốt. Vừa rồi, ta thấy hai người cứ châm, cứ nốc, người một chén, lão xú chùn một chén. Hai người uống như sợ rượu của vương gia bị người khác uống hết đi. Hai người để dành phần, dù rượu hết, song hai người cũng chưa được nốc no. Thật ta tứ vô chừng, ta tức như Tôn Ngộ không bị chiếc kim cô bóp mạnh đầu đến tá hỏa tam tinh mà không làm sao cởi vuột. Cơ Băng Nhạn điềm nhiên. Làn da mặt của ngươi từ lâu đã dày quá rồi mà. Có trơ ra đó cho bọn ta được dịp uống rượu cũng chẳng sao. Hồ Thiết Hoa cười khổ. Tất cả cười, ta bất cần, chỉ có nàng, nàng cười ta, các ngươi có thấy là đáng tức chết được chăng? Cơ Băng Nhạn mỉm cười. Bây giờ ngươi sợ nàng, thì ngày sau, chắc là ngươi sẽ mãi mãi dưới váy nàng. Trông mong gì ngươi dám ngẩng mặt nhìn nàng. Tiểu Phi cười nhẹ tiếp nối. Tức chết hay không tức chết, ngày mai này ngươi sẽ bước sang đoạn mới của cuộc đời ngươi. Ngươi sẽ trở thành một người chồng, tân nương gấp động phòng với ngươi đó. Chính nàng nhất định hôn lễ sẽ cử hành trong ngày mai. Hồ Thiết Hoa kêu thất thanh. Ngày mai, Tiểu Phi đáp gọn, ngày mai, Hồ Thiết Hoa chụp tay Tiểu Phi cao giọng. Ngươi, ngươi đã đáp ứng, Tiểu Phi mỉm cười. Chức vị phò mã chắc chắn về tay ngươi rồi, thì nhận sớm hay nhận muộn cũng thế thôi. Chậm sớm lại có quan hệ gì mà ngươi lo ngại? Hồ Thiết Hoa nhảy chồm chồm lên. Trời ơi, ta có chuẩn bị chi đâu? Ta chưa nghĩ đến việc đó nữa là khác. Ngươi làm cho ta chết gấp mất đi thôi. Đạo soái Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Tân lang chẳng cần chuẩn bị chi cả. Giả như ngươi không dành một việc gì đó, thì ta và Lưu Hương sẽ chỉ điểm cho ngươi. Hồ Thiết Hoa rút một chiếc cối vụt sang hắn, rồi nhảy xuống giường tìm bình rượu, ngậm miệng bình nốc một hơi. Đoạn thốt, khổ như chó, trong trường hợp này mà bình rượu chỉ còn mấy giọt nhỏ có chán không? Nếu không có rượu đè xuống thì quả tim của ta sẽ lồng lộn lên. Phá vỡ buồng ngực mà bay đi. Tiểu Phi mặc xác y, say qua Cơ Băng Nhạn hỏi. Ngươi có biết tại sao họ đòi cử hành hôn lễ gấp chăng? Cơ Băng Nhạn cười nhạt, bao nhiêu sự việc vừa qua biến Quy Tư Vương thành một con chim bị tên. Lão chẳng còn dám tin tưởng nơi ai nữa, ngoài chàng rể tương lai của lão. Nếu không, bỗng Hồ Thiết Hoa kêu lên, các ngươi lại đây gấp, lại mà xem cái này, cái đó là một mảnh giấy. Đặt nơi bàn, chiếc bình bông dàn bên trên. Mảnh giấy có mấy hàng chữ, nét chữ rất xinh đẹp, các vị từ xa đến, lo việc mình, chưa chắc đã xong, tại sao tìm cái khổ gánh vác việc người, nếu thừa lúc còn đêm ly khai gấp nơi này đi, đó là thượng sách, nếu không, các vị sẽ phải hối hận, giả như các vị biết nghe lời khuyên tốt, thì thiếp tôi sẽ dành cho các vị một nồi thịt thơm, ngon, bảo đảm ngon hơn nồi thịt vừa qua. Bên dưới mảnh giấy có ghi, người trong bụt thờ cần bái thư. Tiểu Phi sững sờ, cách chương.